Vân rất vui được gặp lại quý thính giả trên kênh đọc truyện của Vân. Quý thính giả thân mến, trong chuyên mục đọc truyện hôm nay, Vân xin gửi đến quý thính giả tập 4 của tiểu thuyết Gió Làng Kình của tác giả Phạm Ngọc Tiến. Trước khi nghe chuyện, rất mong quý thính giả hãy dành ít phút thời gian nhấn cho Vân một nút like để ủng hộ cho kênh đọc truyện của Vân nhé. Ngay bây giờ, mời quý thính giả cùng đến với nội dung câu chuyện. Tại Barrier, cò đang dặn cử. Mày phải trực ở đây đi nhé, không xí số được đâu. Có chuyện gì thế? Tao đang định về có đám dỗ, nhắn thằng Cương ra trông giúp. Lệnh của thôn, tăng cường chốt gác. Thằng Cương có việc rồi. Cử chán nản. Có mấy xe cát sỏi làm đường, tầm này có đếch ma nào về làng? Tao không biết. Hay mày trực hộ tao lát chưa? Cò bĩu môi. Con lại bố, dỗ cái con khỉ. Mày định chui về chỗ quán con Lương chứ gì? Giờ hồn với ông Khuếnh đấy. Cử thắc mắc. Đang dưng sao lại thế? Ta không biết. Ông Khuếnh chỉ dặn phải cẩn thận với những xe lạ. Xe lạ thì sao? Không cho vào làng. Tuyệt đối không cho vào làng. Tao sẽ điều thêm người cho mày. Nhớ đấy. Cử trợn tròn vào mắt. Còn thằng Khoái đâu? Sao không điều nó ra đây? Cỏ diễu cợt. Thằng đó ăn mảnh vụ con trâu của lão Quích đang bị hành. Đỏ tình thì đen bạc. Các cụ dậy rồi. Quên nó đi. Nó vừa bẫm vụ con trâu. Sao mày lại bảo là đen bạc? Ngủ thế. Phải biết suy chứ. Nó đỏ bạc, tất phải đen tình. Bị con Lương cấm cửa. Đang chán đời nằm bẹp dí rồi. Cỏ bỏ đi. Cứ lầm bầm. Tỉnh tướng, làm bộ quan trọng. Đã thế bố cứ biến, con mà biết đấy. Cử nhìn về phía chợ, chợt hấp háy mắt, buột miệng. Có cách rồi. Nhà Khoái, Khoái đang nằm trên tấm phản. Bên cạnh bày la liệt vỏ chai và các thứ linh tinh. Khoái của tay với chai rượu làm trượt, khiến nó lăn xuống đất. Khoái chửi. Thanh họ! Khoái lùm cùng bò dậy. Lấy lên chai rượu. Trong chai chỉ còn một ít. Khoái dốc ngược, quăng vỏ chai ngồi bó gối nhìn ra ngoài chợ. Cử xuất hiện ở cửa lều. Khoái hực khẽ trong họng khiến cử giật nảy mình. Cử vào lều. Tối mò mò, mày làm tao hết cả hồn. Khoái lặng thinh. Cử ngồi xuống bên cạnh. Thằng cò bảo mày bị hành. Khoái thở sườn sượt. Thanh họ. Đen còn hơn con chó nhà bài. Hết con Lương lại đến ông Khuếnh đuổi. Cử bật cười. Hóa vàng cả chó lẫn trâu làm gì không xúi. Khoái hực lên. Thánh họ thằng cò, chuyên đưa chuyện. Từ mồm nó mà ông Khuếnh biết chuyện con trâu. Cử bênh cò. Cần gì phải thằng cò. Ông chú mày như ma xó chuyện gì chả biết. Chợt Khoái hỏi cử. Này, cái chuyện thằng Tu. Mày nói với tao sao chú Khuếnh tao lại cáu nhỉ? Tao bị trần vì chuyện đó là chính. Cử làm bộ thông hiểu. Ai bảo mày bép xép? Chuyện đó đơn giản thôi. Cử nói thầm vào tai Khoái. Khoái ngúc ngắc đầu liên tục, rồi vỗ đét vào đầu. Tao ngu quá, có thế mà không nghĩ ra. Đi, đi ra quán con Lương tao chiêu đãi. Cử thật thà. Mày bị nó đuổi cơ mà. Ra đấy liệu có ổn không? Khoái thần mặt vò đầu, bứt tai không biết nói gì. Cử phát mạnh vào vai Khoái. Nói vậy thôi, với đàn bà cứ mặt thớt là ăn tiền. Khoái ngơ ngác hỏi lại. Nghĩa là thế nào? Là kệ xác nó, cứ chảy cối ra đấy. Nó làm gì cứ phớt là ổn. Khoái cười toét. Mày cũng thông minh đáo để. Đi, ra đó mày thích gì tao chiều. Cò làm bộ ngẩn mặt. Nhưng ta đang phải gác điếm. Khoái phẩy tay hùng dũng. Đã có võ phớt rồi thì sợ qué gì nữa. Việc gì mày cứ đổ cho tao. Đi, hai đứa chui ra khỏi lều. Quán của Lương. Cử và Khoái đến quán. Một số thanh niên đã tụ tập. Cử đẩy Khoái vào. Sống thẳng vào đi. Nhớ lời tao dặn đấy. Khoái mặt mũi ỉu xìu đi vào trong. Cử khoái trá cười tít, quay ra biến thẳng. Khoái vào trong nhà, Lương đang làm thức ăn thấy khoái bèn quay ngoắt. Khoái đến gần nhăn nhở. Gà luộc cơ à? Sang thế, chắc là thằng Tu. Lương điên máu khi nghe khoái nhắc đến Tu. Tu tù gì tôi cấm nghe chưa? Khoái vẫn nhăn nhở. Tôi có làm gì nhà nó đâu. Chuyện va chạm hôm trước tôi quên tiệt rồi. Sao còn rình rập người ta? Khoái được dịp thành mình. Tính tôi gàn dở ngó nghiêng thế thôi, chứ rình rập được ai? Lương không nói, lật con gà trong nồi đang sôi sùng sục. Khoái mòn men. Đừng chấp tôi nhá, mấy hôm nay ốm nhọc cả người. Lương ngẩng lên nhìn xéo khoái. Cũng biết ốm cơ đấy. Thảo nào tiệt mặt, càng đỡ. Khoái làm bộ mệt nhọc. Nằm bẹp, tưởng chết. Lương vớt con gà ra đĩa, hơi bốc ngùn ngụt. Khoái sán lại. Để đó cho tôi, nháy cái là xong. Miệng nói tay làm, Khoái với luôn con dao và cái thớt. Lương hết giận phì cười. Chỉ dao thớt là không ai bằng, nguội nguội hãng chặt kẻo nát thịt. Lương đi lên nhà, Khoái nhìn theo trông chừng, rồi xách con gà ra chỗ bể nước, múc một thau nước nhúng hẳn con gà vào đó. Thanh họ, hết cả nóng. Bên ngoài, Cương và Cường vừa đi đâu về, xào vào chỗ mấy trai làng. Lúc đó Tuyết đi xe máy về. Dựng xe xong, Tuyết bổ ngay vào phòng hát. Cường, Cương bấm nhau mặt đầy háo hức. Khoái đã sắp xong mâm bát, Lương quay vào nhìn hài lòng. Để đấy cho tôi, ra ngoài kia đi. Khoái lắc lắc đầu, Lương mát mẻ. Chán nốc rồi à? Một miệng đáng ngắt, chả thiết. Lương có vẻ thương xót. Đã thế còn mò mẫm đến đây làm gì? Khoái quay đi tủm tỉm cười đắc ý. Lương bê mâm, Khoái vội giành lấy. Để tôi giúp mình. Cái lão Tu này đúng là địa chủ chơi sang quá. Miệng nói tay làm, Khoái bê mâm đi ngay. Trong phòng, Tu và Tuyết đang chụm đầu vào nhau làm gì đó. Thấy có người vào, Tu hốt hoảng đứng bật dậy, ấn vội cái gì đó vào lòng Tuyết, chạy bổ ra hét giật giọng. Mày! Khoái rối rít. Em mang đồ nhắm vào cho anh. Lương cũng chạy bổ vào. Có chuyện gì đây? Tu liếc về phía Tuyết thở phào. Tôi tưởng đứa nào trêu chọc. Không sao. Khoái, mày cứ để đấy cho tao. Lần sau vào như gõ cửa. Tuyết lườm Khoái tưởng rách mắt. Khoái đi ra mặt vởn vơ như bắt được vàng. Nhác thấy Khoái, Cường vậy rối rít. Khoái xả ngay vào chỗ hai đứa. Cường hỏi nhỏ. Thế nào? Khoái cảnh giác nhìn về phía Lương, cũng vừa từ trong phòng ra đi vào trong. Khoái vênh mặt. Đúng tổ con chuồn chuồn. Chợt Khoái quay người lướt khắp một lượt. Quái lạ, thằng Cử đâu? Cương chỉ tay. Nó đi ăn dỗ nhà bà Đoạch. Khoái chửi toáng. Thánh họ, lại bị nó lừa. Buổi tối nhà Bát, hai bố con đang nói chuyện. Bát. Chuyện tày đình như vậy, sao hôm qua mày không nói với thầy? Con về có thấy thầy ở nhà đâu. Thầy sang nhà bác Đình. Dình vẫn còn tức. Cứ để thầy trò nhà ông ta lộng hành thế này, con e làng Kình mình loạn mất. Mày hôm qua là con chứ, người khác không biết sự thể sẽ ra sao. Ngang ngược thật, đúng là không còn coi ai ra gì. Dình ấm ức. Con cũng thấy lạ. Việc gì mà thầy với các bác trên xã lại cứ phải e ngại ông ta. Làm sai lè lè ra đây. Cứ chịu theo phép mà chị. Bát thở dài. Không đơn giản như mày nghĩ đâu con ạ. Làm cái gì cũng phải có lý có tình. Thế mới ra luật pháp. Dinh không chịu. Thế nào là lý? Thế nào là tình? Ông ta đã phát tiền cho dân, lại tổ chức làm đường. Khu đất dồn vẫn dưới danh nghĩa cho thuê. Biết là sai nhưng cũng không phải dễ bắt bẻ. Dinh hăng hái. Ông đồng ăn một, bà cốt ăn hai. Lấy gì đảm bảo ông ta không xà xẻo? Phải con làm dân tới cùng. Bát lúng túng trước lý lẽ của Dinh. Tao vẫn thấy khó. Nếu là mua đoạn bán đứt đành một nhẽ. Thuê cũng vẫn là sai, đã sai thì thu hồi lại. Làm thế con đảm bảo ông vỡ tổ ngay. Ông Khuynh sẽ lòi mặt. Bát ngồi thử ra ngẫm ngợi. Mày nói cũng đúng, nhưng không thể làm thế được. Chẳng nhẽ phải chịu thua ông ta hở thầy? Thua à? Không đời nào như vậy. Dinh nói một cách đầy quyết tâm. Con không bỏ qua chuyện hôm trước đâu. Thế nào rồi con cũng phải tính sổ với họ. Bát phì cười. Con bé này, mày thật là đáo để. Con nói thật đấy. Cái Hoa cũng nói, học xong nó sẽ về làng làm việc, không đi đâu hết. Chi đoàn bọn con sẽ vào cuộc. Mặt Bát ánh lên niềm vui. Làm gì thì làm, nhưng phải thật cẩn thận. Họ sẽ không từ một thủ đoạn nào đâu. Bát với Đình đi trên đường làng đến trụ sở thôn. Xa xa là nhóm làm đường. Bát hỏi Đình. Anh Đình thấy tình hình thế nào? Nói chung cũng có một số người hoang mang khi biết tin huyện sẽ về kiểm tra. Nhưng đa số cho rằng ông Khuynh mang lợi về cho dân, như việc làm đường chẳng hạn. Bà con mình đôi khi chỉ nhìn thấy cái lợi nhỏ. Mấy chục đường xóm này, trước sau thì trên cũng giải quyết kinh phí để làm. Họ đến trụ sở. Khuynh hơi nhếch mép khi thấy hai người vào. Để mời hai ông, tôi lại tưởng chỉ có một mình ông bí thư thôn thôi. Đình nói chân thành. Ông Khuynh khách khí thế, tôi với anh Bát cũng như nhau cả thôi. Tuy hai mà một, tôi hiểu rồi, mời hai ông uống nước. Trong trụ sở chỉ có mình Khuynh, Bát chủ động. Ta vào việc luôn ông Khuynh. Tôi và anh Đình đại diện cho cấp ủy hôm nay, làm việc với trưởng thôn làng Kình về ba vấn đề. Khuynh chìa tay trịnh trọng. Xin mời, tôi đã sẵn sàng nghe. Bát không để ý đến thái độ của Khuynh. Thứ nhất, chúng tôi muốn biết ông đã chuẩn bị cho việc thanh tra kiểm tra của đoàn thanh tra huyện đến đâu. Khuynh cắt lời Bát. Tôi đã nhận được thông báo của xã về lịch kiểm tra, nhưng chẳng có gì phải chuẩn bị cả. Những gì tôi biết thì các ông cũng biết rồi. Ông không nói thế được. Đây là đoàn của huyện về thanh tra việc dồn ruộng, bán đất, chia tiền lập quỹ. Ông phải chuẩn bị tài liệu cho đoàn làm việc. Khuynh nói giọng khiêu khích. Thưa ông bí thư, tôi yêu cầu ông nói chính xác. Cho thuê đất chứ không phải bán đất. Bát cứng còi. Thuê hay bán sẽ được xác định chính xác ông Khuynh ạ. Nhất trí thôi. Các ông có quyền muốn làm gì trả được. Muốn kiểm tra cái gì tôi cũng chấp nhận. Vấn đề thứ hai, đó là việc một số thanh niên ông trưng dụng trong tổ bảo nông có nhiều biểu hiện lạm dụng quyền hạn. Khuynh tỏ ra lạnh lùng. Thí dụ, trong lĩnh vực an ninh trật tự, khu chợ đông là điển hình, tự ý sắp xếp lại chợ gây khó khăn cho bà con, người của tổ bảo nông lấn việc của nhân viên thuế xã. Anh Cổn đã báo cáo phản ảnh. Khuynh gật đầu bình thản. Nhất trí, tôi sẽ kiểm tra lại và chấn chỉnh. Nhưng tôi cũng phải nói thẳng, xuất phát từ tình hình an ninh làng xóm, tôi đã giao cho tổ bảo nông kiêm nhiệm thêm nhiệm vụ bảo vệ trật tự, thay thế cho mô hình xóm tự quản không còn hiệu quả. Đình lên tiếng. Vì sao ông khẳng định xóm tự quản không còn hiệu quả? Tôi thấy thế. Bát góp ý luôn. Ông không nên có thái độ thách thức như vậy. Tôi nhắc lại, chúng tôi đại diện cho cấp ủy chi bộ thôn. Vâng, tôi rất biết. Chính vì tôi là trưởng thôn, nên tôi có trách nhiệm phải bảo vệ an ninh trật tự làng xóm. Những gì tôi làm tôi chịu trách nhiệm. Bát nhìn thẳng vào mặt Khuynh nghiêm nghị. Bảo vệ an ninh bằng cách tự tiện bắt người mấy đêm trước chứ gì? Khuynh cười khùng khục. Việc đó chính tôi đã xin lỗi con cháu rồi. Bác trưởng đừng hẹp bụng như vậy. Đó chỉ là một sự hiểu lầm. Tôi đã xử lý kẻ làm sai. Bát nhìn Đình. Sang vấn đề thứ ba. Khuynh đứng dậy. Vấn đề tài chính thôn, xin lỗi để lúc khác, bởi vì theo nguyên tắc nó nằm trong vấn đề thứ nhất. Khi nào có kết luận thanh tra, tôi xin được hầu tiếp hai ông. Bát và Đình nhún vai đứng dậy. Nhà đương tầm chiều, Bài đang ngồi thảnh thơi trong nhà. Đường bê lên một mâm đầy thức ăn đặt lên bàn. Đường nguyết Bài. Ngồi đấy mà rung chân. Người đâu tệ không thèm xuống giúp người ta một tay. Bài cười nịnh. Không có lệnh bố ai dám xuống. Bao lần bị mắng rồi, để trả dại. Bà nhìn ra ngoài ngõ. Liệu ông ấy có đến không? Phải đến chứ. Thần thiêng không có bộ hạ, còn mà ăn mặt chấu trả xong. Nhưng tại sao anh cứ nhất quyết ép ông ấy đến đây làm gì? Ăn ở trụ sở lại trả tiện bằng mấy. Bài cười cười cốc âu yếm vào đầu Đường. Có phúc mới lừa được lão ấy đến đây đấy. Đường trố mắt không hiểu. Sao lại có phúc? Ngốc thế. Lão Khuynh đến đây, tôi mới có cớ không phải thậm thụt chui nhủi như con chó nữa, hiểu không? Từ giờ thằng bài này đàng hoàng đến đây ban ngày ban mặt để bàn công việc nhé. Đường ớ ra. Đồ dê già, lắm mưu nhiều kế thật. Chết con đàn bà này thôi. Bài cười khoái trá ôm chầm lấy Đường. Đường vẳng ra. Ông ấy đến kia kìa. Khuynh lừ lừ đi vào nhà. Bài sổ ra đón. Em sốt ruột, đang định về đón bác đây. Đường xòa tay. Để mời bác dùng cơm ạ. Khuynh ngồi xuống ghế, nhìn liếc mâm cơm. Cô bày vẽ quá đấy cô Đường ạ. Tính tôi tùng tiệm. Bài rót rượu đưa chén cho Khuynh. Nào, mời bác. Chúc bác gân cứng đá mềm. Khuynh tự nhiên bốc lên. Sao lại có hai chén? Cả cô nữa, cô Đường. Chúng ta cùng nâng cốc, chúc cho những gì chúng ta theo đuổi. Khuynh bỏ dở câu nói, khiến Bài và Đường phản xạ nhìn nhau. Khuynh bắt gặp cái nhìn ấy phá ra cười. Quán của Lương. Khoái lăng xăng chạy ra chạy vào. Lương ngồi trong nhà cộng trừ sổ sách. Bọn thanh niên chiếm phòng hát đang rên rỉ mấy bài nhạc vàng. Tuyết ngồi lẫn với đám ấy. Một thanh niên hát xong đặt mic hỏi Tuyết. Em Tuyết biểu diễn cho bọn anh một bài chứ? Tuyết lắc đầu. Mệt rồi, để lúc khác. Cường dở giọng đều. Phục vụ đại ca tu hết thôi. Còn sức đâu mà hát với hỏng. Tuyết bản lĩnh nói lạnh như không. Thì sao nào? Chả sao cả. Tuyết khiêu khích. Ông có muốn hết hơi không? Cường không đối đáp lại được. Cả đám cười ồ lên. Cường cáu. Đeo hạt nữa. Tuyết không buông tha. Năm cỏ vạc thế kia. Sức vóc Đường mấy nả mà voi đú chuột chù cũng đú. Cường tức quá. Này, cô đừng quá thể thế. Chẳng qua nể đàn bà con gái. Bằng không... Tuyết cười nhạt. Làm gì nào? Nói cho biết nhé. Con này gái tứ chiếng. Về đây cứ sừng làm nghe. Buộc phải ngồi chung mâm thôi. Không khí căng như dây đàn. Một thanh niên càn khéo. Đang vui. Thôi, nghe tôi hát đây. Anh ta cầm mic hát luôn. Tiếng nghỉ non sai nhạc cất lên. Trong nhà Lương gập sổ sách than thở. Dắt ăn chịu ăn đọng. Chán mớ đời cái làng kình này. Khoai Sán đến. Cần tôi góp vốn không? Lương thoáng ngạc nhiên. Ông nói gì? Khoái luồn tay vào bụng lôi ra cái bỉu vải. Tiền đất của tôi cứ phải khư khư giữ như giữ mả tổ, khó chịu quá. Lương phì cười. Vẫn còn cơ đấy. Chuyện, tôi chả đang tu trí là gì. Vẫn nguyên cục, mới chỉ sạt một góc. Hay mình cầm giúp tôi, thêm thắt vốn liếng. Lương cảm động, lặng đi vài giây rồi lắc đầu. Tôi cầm tiền của anh thì còn ra thể thống gì nữa. Mang cất đi, phòng lúc cơ nhỡ ốm đau. Khoái quá phấn khởi, khuỳnh chân lên tấn. Sao mà cơ nhỡ được, mình nom đây. Lương quay mặt đi cười tùm. Chợt tiếng hát tắt bặt, rồi xoảng một cái gì đấy. Cả Lương và Khoái vội chạy đến. Cường đang bị đám thanh niên giữ chặt. Người Cường vồng cứng giãy giụa. Trước mặt Cường, Tuyết chống nạnh, mặt đầy khinh bỉ. Bỏ ra xem, anh ta làm gì được tôi? Cường làm nhàm. Còn điếm. Khoái vội lôi tuột Cường ra ngoài. Mày muốn chết với chú Khuynh à? Cút đi! Điếm canh, Cử đang nằm ngủ mê mệt. Khuynh đi đến gần điếm. Một bà tan chợ gồng gánh đi qua. Thấy Khuynh, bà này chào. Bác trưởng thôn đi thăm chợ đấy à? Khuynh niềm nở. Bà đi chợ về. Vâng. Bà đi chợ ngập ngừng rồi nói. Bác trưởng thôn ạ, dân đã nghèo khổ, lẽ ra các bác phải thông cảm. Đằng này... Khuynh sững lại. Bà bảo sao? Bà đi chợ bước đi, tiếng của bà quất lại. Bà cứ hỏi cái đám quản lý thì rõ, xem có phải chúng tôi chịu áp những mấy tầng. Bà kia đi khuất, Khuynh vẫn đứng chưng hừng. Một thoáng nghĩ ngợi, Khuynh lụn lại đi vào chợ. Đến cổng, Khuynh đụng ngay Cồn. Khuynh vào chuyện ngay. Anh Cồn, tôi nghe bà con kêu ca nhiều. Các anh làm ăn thế nào vậy? Cồn có vẻ sợ uy Khuynh, lúng túng. Dạ, cháu vẫn làm đúng quy định của xã. Khuynh giằn đè. Anh là nhân viên thuế của xã, liều liệu đấy. Sách nhiễu dân là không xong đâu. Cồn vội trình bày. Quả thật cháu không có gì sai. Nhưng vì sao dân kêu? Cồn phản xạ nhìn quanh quất. Cái này thưa bác là do đám cậu khoái. Khuynh trừng mắt. Nói láo, tháo dạ đổ vạ cho cứt. Chính anh chứ không phải ai khác. Cồn sợ hãi. Cháu có làm gì ai đâu, xã quy định thế nào? Khuynh lại cắt ngang. Có phải anh báo cáo đề nghị xã chấn chỉnh lại chúng tôi không? Cồn há hốc mồm không nói được. Khuynh bỏ đi. Công việc gì tôi không biết, anh liệu thần hồn đấy. Cồn nhìn hút theo Khuynh, người cứng đơ. Nhà đường, mâm bát tàn rách vẫn để nguyên. Bài và Đường đang trầm ngâm nói chuyện với nhau. Bài: Cô cứ kệ xác lão, miệng lưỡi lão ấy xưa nay vẫn thế, vận vào mình làm gì cho nhọc. Đường không chịu. Tôi không thể chịu được cái lối cay độc của ông ta. Mà hình như... Hình như gì? Tôi có cảm giác lão ấy biết việc của chúng ta. Bài nín lặng khiến Đường càng lo lắng. Tôi ngờ rằng ông ta đang đánh hơi thấy điều gì đó. Bài gắt. Bạc mẹ lão. Đường thấy Bài gắt gỏng bèn sừng cổ. Cùn vừa thôi, bỏ cái tình ấy đi không hay ho gì đâu. Bài biết mình vô lý bèn đấu dịu. Thôi nào, để tôi còn lo kế sách. Đường vùng vằng. Làm gì thì làm, lo gì thì lo, cũng phải nhanh chóng giải tỏa cái kia đi. Của một đống mà cứ phải nhịn thèm, tức chết đi được. Chợt Bài reo khẽ. Có cách rồi. Đường sốt ruột. Cách gì? Nói đi. Bài thoát cái trở nên tươi tỉnh. Yên tâm, trước sau gì lão khọm ấy cũng phải vái chào chúng ta thôi. Đường xòe xòe mắt. Thế là sao? Bài quàng ôm lấy Đường, nhưng chị này vẳng mạnh ra, khiến Bài suýt ngã. Đường: Còn bụng dạ nào nữa mà còn định kiếm chắc? Bài cười hì hì. Chuyện nào ra chuyện đó, cứ cải thiện tí tỉnh cho nó bớt sái sẩm. Nghe cách của tôi đi này. Bài ghé tai Đường thì thầm gì đó. Mặt Đường giãn ra. Bài lại ôm lấy Đường, nhưng chị ta kiên quyết văng đẩy Bài ra. Đường: Đừng tưởng bở. Đường bê chiếc mâm rách đi. Bài dị mặt nhìn theo Đường đầy tiếc rẻ. Cơm không ăn gạo còn đó, rõ suối quẩy. Khuynh bực bội đi đến điếm canh. Cử vẫn đang ngủ ly bì. Ngay cửa điếm, một đống nôn to như cây dế, rồi nhặng bu đầy. Khuynh bịt mũi khinh bỉ, nhìn Cử đang ngáy phò phò, mép đùn ra cả đám bọt đục nhờ. Khuynh dùng chân đạp khẽ vào người Cử. Cử gạt chân Khuynh ra, mắt nhắm tịt nói mớ. Là một khiệp nữa đi, tao còn ối tiền. Điền tiết, Khuynh đạp mạnh vào Cử. Đồ khốn, dậy mau. Cử tỉnh giấc, lờ đờ mở mắt nhìn. Khuynh vẫn bịt mũi lắc đầu. Tởm quá. Cử định thần đã nhận ra Khuynh, vội cất người dậy, nhưng say quá ngã vật xuống. Khuynh: Mày nốc ở đâu? Tởm quá là tởm. Cố sức, Cử cũng ngồi dậy được. Vẫn là Khuynh: Mày thật coi rời bằng vung, gạc sạch thế này chả trách. Cử lắp bắp thành mình: Cháu đi đám dỗ, việc gác thằng khoái nhận ạ. Cháu đã có nhờ tử tế. Khuynh bước ra cửa điếm. Nuôi chúng mày phí cơm phí gạo. Cứ. Dạ. Dọn sạch đám dỗ của mày đi, rồi tìm thằng khoái bảo vệ trụ sở, hiểu không? Cử chưa kịp trả lời, Khuynh đã bỏ đi. Cử đờ mắt nhìn theo, chợt cười ngu ngơ. Cử lò dò đi kiểu của người say bị trượt chân ngã oạch vào đống nôn. Nhà Quýt bay sộc thẳng vào nhà Quýt, khiến anh này giật mình. Quýt cười không được mấy tự nhiên. Lại rồng đến nhà tôm rồi. Bác Bài có điều chi chỉ bảo đàn em đây? Bài lạnh lùng nhếch mép. Chỉ bảo thì không, nhưng hỏi han thì có đấy. Quýt chột dạ. Bà cứ lấp la lấp lửng thế này, thể nào cũng có ngày em đứt mẹ nó cái dây thần kinh não. Bài bĩu môi. Thần kinh của ông lại chả chắc khừ như lò xo thép, đứt thế quái nào được. Đừng có dại nhau thế. Quýt cười xòa. Để mời bác uống nước. Bài phẩy tay. Khỏi cần. Ông Quýt này, tôi hỏi ông. Bác có gì cứ dạy bảo à? Bài bây giờ mới ngồi xuống ghế. Tôi hỏi thật nhé. Hôm trước ông dây thế nào với thằng khoái vụ con trâu? Quýt ngồi ngẩn ra, bài bồi tiếp. Việc này chính ông Khuynh nói với tôi. Lẽ ra đã mời ông đến trụ sở để làm rõ. Nhưng thôi, tôi muốn anh em đóng cửa bảo nhau. Quýt tự nhiên nổi cáu. Mẹ cha cái thằng mõ. Dây với nó đúng là dây với hủi. Bác đã biết hết thì em cũng chẳng giấu làm gì. Bài đột thẳng thừng. Đừng cả ra dây muống nữa. Có chuyện đó không? Có chuyện đó. Nhưng em chi đầy đủ không để đứa nào thiệt cả. Phần em lờ lãi chẳng hơn được bao năm. Đã thế còn mang tiếng. Bài cười nửa miệng. Ông biết thế là tốt. Tôi cũng chẳng muốn bới móc làm gì. Em đội ơn bác. Nhưng tôi không chịu được cái cách ông Khuynh dung túng mấy thằng mất dạy đó. Bọn này trước sau gì cũng phải dạy dỗ đến nơi đến chốn. Quýt tò mò. Em tưởng con chó nhà bác đã được đền bù rồi. Bài gật đầu. Chuyện vặt đó tôi không đếm xỉa. Tôi cú là cú cái khác. Bác nói rõ em xem nào. Nhiều chuyện lắm. Con trâu của ông này. Con chó chết ngỏm vì bà này. Chưa kể rình dập bới móc làm ăn trong làng ngoài xóm. Quýt bật dậy. Đánh bốp hai bàn tay vào nhau. Mẹ cha nữa chứ. Đúng thế. Chúng nó còn rình bác với cô đương. Ôi ôi, em xin lỗi, em nhỡ mồm. Bài cười thành tiếng. Tôi muốn hỏi ông chính việc đó. Ông có biết ai khởi xướng việc đấy không? Quýt ngúc ngác đầu. Bác phải giữ miệng cho em nhờ. Việc này là do ông Khuynh. Tôi biết từ lâu rồi. Nhưng tôi hỏi là hỏi cái chuyện về tiền nong cơ. Chú phải nói cho tôi biết. Quýt ngập ngừng, lấm lét nhìn quanh không nói gì. Bài thăm dò. Chú cứ nói đi, đừng ngại. Sở dĩ tôi sang đây, vì dù sao tôi với chú xưa nay là chỗ nghĩa tình. Với lại vợ chú ngoài chợ cũng đã phong thanh nói với vợ tôi. Quýt nhổ toẹt nước bọt xuống nền. Đàn bà thế đấy, chỉ dặn đưa chuyện. Em thề không biết gì cả. Bài đứng dậy. Tùy chú thôi. Từ giày có chuyện gì, chú đừng trách tôi không bảo trước. Chẳng chóng thì chầy. Thế nào rồi cũng có chuyện. Quýt luống cuống. Ấy ấy, em xin bác. Bác nói thế quá bằng. Bài chắp tay sau đít thùng thẳng. Cái tàng ông Khuynh thì chú biết thừa. Chuyên chơi trò tọa sơn quan hổ đấu. Còn chuyện con trâu, cố mà bịt đi. Để mấy ông xã biết thì khốn đấy. Hầu tòa là cái chắc. Nói xong bài đi thẳng. Quýt ngồi ngẩn ra, rồi vội chạy theo. Bác Bài, bác Bài, em bảo. Trụ sở thôn. Cò đeo băng đỏ ngồi trực trụ sở. Khuynh về. Cò đang gách chân lên mặt bàn vội thụt chân lại. Bác đã về ạ. Khuynh bổ ngay. Các anh làm ăn thế này thì thật gay go. Cò lễ phép hỏi lại. Có việc gì hả bác? Anh ra điếm canh mà xem. Cò biết là có chuyện im thít. Khuynh hoảnh hoẹ. Độc một thằng cử, lại đang say rượu thế là sao? Cò đổ vấy cho Cử luôn. Cháu đã bảo nó không được đi ăn dỗ, nhưng nó cấm chịu nghe. Khoái lén lén đi vào lý nhí chào. Cháu chào chú. Cò thoát nạn thở vào, lùi ra góc khác. Khoái cúi đầu gằm gằm ngồi chịu trận. Khuếnh. Không dám. Khoái không dám ngẩng mặt lên. Khuếnh đi lại vòng quanh Khoái mát mẻ. Thế nào? Dạ. Khoái giật nảy mình. Khuếnh quát khẽ bên tai Khoái. Ngẩng mặt lên. Khoái ngẩng mặt nhưng lại nhìn ra phía cò. Khuếnh lấy tay xoay đầu Khoái. Anh nhìn vào tôi đi này. Khoái lắp bắp. Cháu không dám ạ. Khuếnh hừm hừm trong họng. Có cái gì mà anh không dám làm? Khoái lý nhí. Cháu biết lỗi rồi ạ. Khuếnh đầy nghiến. Cả chợ người ta dầm lên vì anh kia kìa. Thằng Cồn thậm chí còn báo cáo xã đòi dẹp các anh. Đang sợ, nhưng Khoái vẫn bùa ra câu chửi. Thanh họ! Được rồi, lành làm gáo, vỡ làm muôi. Ông sẽ ăn thua đủ với mày. Khuếnh liếc sang phía cò. Anh cò. Dạ. Thằng Cử sai quá, anh ra thay nó ở điếm canh. Vâng ạ. Cò bươn bà đi ngay. Khuếnh không đếm xìa gì đến Khoái. Thong thả ra bàn mùi thuốc vào điếu bát, rít tanh tách. Nhà Bát buổi tối. Bát đang nói chuyện với Bường và Dinh. Bát. Cháu đã quyết định như vậy, có nghĩa là cháu đã suy nghĩ kỹ. Vậy thì ý kiến của bác Phòng có ý nghĩa gì? Dinh nũng nịu. Kìa thầy, phải thế nào anh ấy mới hỏi chứ? Bường nói. Cháu muốn tham khảo ý kiến của gia đình hai bên bác ạ. Bởi vì đây là một việc hệ trọng, không phải của riêng mình cháu. Bát có vẻ hài lòng. Vậy thì được. Bường này, cháu muốn lập nghiệp tại thành phố hay tại quê hương cũng đều như vậy. Quan trọng là cái chí. Làm thằng đàn ông phải có chí. Bác ủng hộ cái chí lập nghiệp. Vậy thôi. Bường và Dinh mừng rỡ của tay sang nhau. Bường. Còn chuyện cưới của cháu và Dinh? Bát mù mỉm cười. Chuyện đó là của chúng mày. Hai đứa ngồi với nhau. Thầy đi nghỉ đây. Bát bỏ vào buồng. Bường và Dinh nhìn nhau đắm đuối. Trụ sở thôn sáng đèn. Khuếnh ngồi một mình. Bóng Khuếnh in trên vách. Mặt Khuếnh chỉ miên man, mắt nhắm. Cò và Cử đi tuần gần đến trụ sở. Cử vẫn còn say chuệnh choạng. Cử lèm bèm. Xảy chết đi được. Cho tao về ngủ thôi. Cò cào nhàu. Ngủ được có nói làm đếch gì? Ông Khuếnh bắt phải đi tuần. Hai đứa ngang qua trụ sở. Cử nhìn vào. Ông Khuếnh cũng chả đang ngủ kia là gì? Cò lấy tay bịt miệng Cử. Bé mồm thôi. Hình như có chuyện gì ấy. Tao thấy lạ lắm. Ông ấy ngồi từ tối đến giờ, tịnh không chịu trở mình. Khuếnh im lìm không nhúc nhích. Bường đi xe máy về, pha đèn quét sáng lòe. Qua khỏi làng Kình, chợt có một bóng đen xồ ra. Bường phanh rúi rụi. Có thêm hai bóng đen nữa, rất nhanh đạp mạnh chiếc xe. Bường ngã sõng xoài. Ba bóng đen đều bịt mặt, đấm đá túi bụi. Bường đau đớn không chống đỡ nổi, oằn mình chịu đòn. Đánh một chập, một bóng đen dựng xe máy, đẩy tùm xuống ao ven đường. Một đứa nói giọng đã bóp mũi cho nghẹt đi. Các bố mày mới chỉ cảnh cáo thôi đấy. Từ giờ còn lén phén sang làng Kinh, bố đánh cho dập mũi. Thánh họ! Nói xong cả ba bóng đen chạy túa về làng. Bường cố gượng dậy, mặt mũi toe toét máu, kêu lên đau đớn. Cướp! Cướp! Trụ sở thôn, ngày. Khuếnh đang lồng lộn chửi rủa. Khoái ngồi rũ như tàu lá chịu trận. Khuếnh xỉa tờ giấy gọi vào mặt Khoái. Xem đi, chat gọi của công an đấy. Không phải chuyện bỡn nữa đâu. Sao lại có thứ ngu ngốc đến vậy? Khoái xem tờ giấy gọi, mặt tái nhợt, không thốt nổi thành lời. Vẫn là Khuếnh. Cả làng Kình rạch rời có một mình mày. Chửi gì không chửi, cứ thánh họ, thánh họ. Thánh họ là cái lý gì? Bây giờ Khoái mới lắp bắp. Cháu nhỡ mồm, cháu buột miệng. Nhỡ cái tiền nhân nhà mày. Đánh người, bịt mặt lại còn chửi đệm. Khoái vả vào mồm mình. Chỉ sực là giỏi, toàn gây họa phá chân tay. Khuếnh đanh mặt lại. Giấu đầu lòi đuôi, cả làng Kình này ai không biết mày chửi như vậy. Chuẩn bị tiền nong mà đền bồi nhé. Chưa chừng còn tù mặt gông nữa. Khoái sợ hãi van xin. Chú, cháu xin chú, chú cứu cháu. Đánh người thành thương, phá hoại tài sản, mày bảo cứu là cứu thế nào? Hết cách rồi con ạ. Bên ngoài, Dinh sộc thẳng vào trụ sở. Đây rồi, đẹp mặt cho các người thật. Sao lại có thứ người ác độc như sói lang vậy? Khoái cúi gằm mặt, Khuếnh gằn giọng. Dinh, cháu phải ăn nói cẩn thận không được hàm hồ. Các người là ai? Còn ai nữa? Không phải các người bài binh bố trận thì còn ai nữa? Mà đánh ai chứ? Đánh chính con cháu mình. Khuếnh đập bàn quát. Hỗn hào, chả gì tao cũng là chú mày. Dinh, việc phải trái thế nào đã có pháp luật xử lý. Mày nói như vậy, có khác gì mày kết tội tao làm việc đó. Dinh chỉ thẳng tay vào mặt Khoái. Nếu không vì ông giáp tâm trả thù bố tôi, thì đời nào cái ngữ mặt giặc này dám mạnh tay như vậy. Khuếnh lặng người đi, lấy tay vuốt mặt. Mắt Khuếnh dần dấn. Cháu ơi là cháu, chú có thế nào cũng không thể nhẫn tâm như vậy. Thằng Khoái hư hỏng đến đâu, làm sao nó lại dám đánh anh đánh chị nó. Cả Khoái cả Dinh đều bị bất ngờ. Khoái đang gằm mặt nghe thấy thế vội ngẩng lên, mặt hoang mang không hiểu mô tê gì. Khuếnh đưa tay chấm nước mắt. Thả chú bị đòn còn hơn, làm sao đau bằng nỗi đau bị con bị cháu nghi ngờ gì vả. Dinh đã tĩnh trí lại. Thôi đi chú Khuếnh ạ, chú đừng giả nhân giả nghĩa nữa. Chú đóng kịch giỏi lắm. Khuếnh không chấp Dinh. Mày nói thế là phải tội đấy. Đêm qua thằng Khoái nó nhận rồi chú Khuếnh ạ. Câu chửi đệm thánh họ đã làm lộ mặt nó. Khuếnh lại đập mạnh bàn tay đến nỗi Khoái giật nảy mình. Khoái, vậy tại sao từ sáng đến giờ tao đã dùng hết cách, mày vẫn khăng khăng không chịu nhận đã làm chuyện ấy? Khoái bơ phờ rũ ra như tàu lá. Khuếnh quát tiếp. Mày một mực cho rằng đứa nào đấy làm chuyện đó, rồi thì đổ vạ cho mày bằng cách chửi đệm câu của mày. Thì ra mày lừa tao, thằng khốn. Khoái đã hiểu ra, khuôn mặt đang bạc nhược ánh lên nét xanh ma, như chết đuối vớ phải cọc. Khoái vội mở miệng. Oan cho cháu, cháu không làm chuyện đó. Khuếnh lại đập bàn. Oan gì? Có mà oan thị mầu. Khoái vớ được vào. Cả làng Kinh ghét cháu, đứa nào đó làm chuyện kia rồi thâm hiểm đổ vạ. Cháu mà biết ai cứ gọi là cháu phay cả nhà nhà nó. Thánh họ. Khuếnh vẫn càng giọng. Vậy tại sao cái Dinh vừa bảo mày nhận rồi? Nhận bao giờ? Đêm qua bác Bát sang, cháu đang ngủ say ở nhà. Cháu chỉ nhận câu thánh họ là của cháu, chứ cháu có biết gì đâu. Dinh nhảy chồm chồm. Đồ đều, hôm qua chính mày đã thú nhận. Bố tao vị tình bác cháu, nên không lôi cổ mày ra ngay ủy ban. Giờ thì mày lật lưỡi. Khuếnh dí ngón tay vào mặt Khoái. Thế nào, mày còn chối nữa không? Khai ngay, mày cùng hai thằng nào đánh cháu Bường? Ai đứng đằng sau chúng mày? Khoái thể thốt. Cháu mà làm thì cả họ Phạm làng Kình chết tươi dãy đành đạch. Không bao giờ cháu làm chuyện đó. Vậy tại sao mày lại nhận với bác Bát? Mà mày thề kiểu gì thế? Tao cấm hiểu chưa? Bác ấy nghe nhầm thế nào ấy chứ? Với lại lúc đó bác Bát đang sát anh Bường nên nóng giận. Nói sơi sơi có cho cháu nói đâu. Lúc đó bác Bát đi với ai sang nhà mày? Cháu có biết đâu. Chỉ thấy mỗi bác ấy vào nhà. Khuếnh vẫn trả hỏi. Dù có một mình bác ấy thì mày vẫn phải chịu trách nhiệm. Mày khôn hồn thì nhận tội đi. Đừng để quá mù ra mưa. Hối không kịp đâu. Khoái khăng khăng. Cháu thề độc là cháu không làm việc ấy. Dinh tức giận, người run bần bật. Đồ trội cùn, dễ rách. Khuếnh quay sang Dinh. Cháu thấy đây, chú chú đời nào bao che cho chuyện xấu xa này. Nó đã không chịu nhận cứ mặc đời nó. Để công an họ dong đi. Không nhận rồi cũng phải nhận. Dinh im lặng, Khuếnh quay đi nhếch cười. Tại phòng làm việc của công an xã, Bường mặt mũi tím bầm đang ngồi làm việc cùng với Thăng trưởng công an xã, Toàn công an huyện và Khoái. Khoái đang nói thao thao. Em xin thề với các anh, em không làm chuyện đó. Đứa nào đấy đều cáng muốn hại em, nên cố tình chửi như vậy. Thằng vô lý, anh Bường không hề có chuyện hiềm khích với bất cứ ai ở đây. Khoái cãi chảy cối. Chúng nó biết mấy hôm trước em có va chạm với anh Bường, nên dựng ra màn kịch này. Gần đấy, Bát đang ở trong phòng chủ tịch Chuông. Bát, tôi muốn hỏi anh Chuông, liệu đây là một việc ngẫu nhiên hay được dàn dựng cẩn thận? Chuông thận trọng. Theo ý anh thì thế nào? Bát khẳng định ngay. Vẫn là ông ta thôi. Chỉ có điều do cố tật của thằng Khoái nên bọn chúng bị lộ mặt. Điều này nằm ngoài ý đồ của ông ta. Tại sao ông Khuếnh phải làm vậy? Ông ta coi tôi là vật cản trong làng. Chúng tôi lại cùng anh em họ hàng. Đòn cảnh cáo này suy cho cùng mang nhiều ý đồ. Ít nhất cũng làm cho mọi người thấy. Dù là ai đi chăng nữa, nếu dám ngăn trở, ông ta sẽ phải lĩnh hậu quả. Chuông khẽ rùng mình. Thế thì đáng sợ thật. Chỉ tiếc hôm qua tôi sơ suất, nhẽ ra phải gô cổ luôn thằng Khoái, thì hôm nay chúng hết đường chối tội. Tôi nghe nói anh ta đã nhận tội. Đúng như vậy, nhưng hôm nay anh ta đã chối bay chối biến. Cũng không sao, dân làng Kình hẳn đã biết ai là thủ phạm. Trở lại phòng của công an xã, Bường đang nói. Lúc đó tôi bị đánh rất đau, nên không thể nhận ra được ai đã nói câu đó. Hình như người chửi đã cố tình bịt mũi cho giọng nghẹt đi. Thằng trưởng công an xã nhìn Toàn công an huyện. Thằng. Anh Khoái, vậy tại sao lúc ông Bát sang nhà, anh lại nhận mình đã đánh anh Bường và xin được tha thứ? Khoái mặt không tỏ vẻ gì sợ hãi. Lúc đó tôi ngái ngủ nên nghe không rõ. Tôi chỉ nhận câu đệm thánh họ là của tôi hay dùng. Chúng tôi sẽ mời ông Bát đối chứng với anh. Anh nghĩ sao anh Khoái? Vâng, em vẫn nói với bác em như vậy thôi. Em không đánh anh Bường thì chẳng có gì phải sợ cả. Đột nhiên Khuếnh từ ngoài sộc vào, khiến tất cả mọi người bất ngờ. Khuếnh chủ động mắng Khoái. Thế nào? Rút cuộc anh đã nhận ra tội của mình chưa? Khoái lúng túng. Dạ cháu cái gì? Dám làm thì dám nhận hiểu không? Tôi thật không hiểu các anh thuộc giống gì. Anh em máu mủ ruột ra. Khoái im thít không nói lại. Chưa ai kịp nói gì, Khuếnh quay sang Thăng nói xa xả. Các anh nhất quyết phải làm mạnh vào, tìm cho ra bằng được thủ phạm. Đừng để con sâu làm dầu nồi canh. Nội bộ xám làng lục đục vì nghi kỵ. Thằng không giấu được khó chịu. Ông Khuếnh yên tâm đi, việc đó là nhiệm vụ của ban công an chúng tôi. Khuếnh nói như thanh minh. Tôi biết đó không phải là việc của tôi, nhưng các anh thông cảm. Tôi bức xúc quá, còn dại cái mang mà. Khuếnh bỏ ra ngoài. Ngang cửa phòng Chuông thì Bát cũng vừa bước ra. Khuếnh niềm nở. Bác trưởng đấy à? Tôi sốt ruột quá. Thằng khốn đó nó dứt khoát không nhận. Bác cứ nói bên công an thần mạnh tay vào, không thể chấp nhận được lũ côn đồ. Bát nói một cách rừng rừng. Xin lỗi ông Khuếnh nhé. Thật sự thì tôi không quan tâm lắm đến việc thằng Khoái nhận hay không nhận tội. Tôi chỉ buồn về kẻ đứng sau nó. Khuếnh thoáng lúng túng. Bác nói gì tôi không hiểu. Bát phóng luồng mắt khinh bỉ vào mặt Khuếnh. Có gì mà không hiểu? Chả gì thì đầu cũng đã hai thứ tóc. Tôi buồn là buồn những kẻ núp mặt ném đá giấu tay. Bát bỏ đi thẳng, khiến Khuếnh đứng chưng hừng. Quán Lương. Khoái đi vào mặt tươi hơn hớn. Cường Cường đang ngồi vội đứng bật dậy. Cường. Thế nào? Đang tươi, Khoái quát mặt lại làm bộ. Thánh họ, chúng mày hóa sướng chỉ mình tao là khốn nạn. Cường dò hỏi. Họ làm gì mà lâu thế? Còn làm gì nữa? Họ quay tao như quay vịt, thiếu nước chết. Cường và Cường đều lo lắng ra mặt. Cường: bỏ bu rồi, mày có khai ra chúng tao không? Khoái làm bộ quan trọng: thân tao còn không nhận, khai thế đếch nào được chúng mày. Hai thằng kia ngẩn ngơ rồi chợt hiểu. Cường khoái trá: giỏi, mày đáng mặt lắm. Gớm, tao lo săn cả ruột. Khoái chợt nổi cáo thực sự: chỉ tao mới là chết. Thanh họ, không phải tao thì chúng mày đứt rồi. Cường nịnh bợ: đương nhiên là thế. Thôi, coi như xong, bây giờ uống mừng tai qua nạn khỏi. Nghe thấy thế, Khoái đổi giận làm vui, cười toe toét: đúng thế, làm một trầu cho nó khoái. Cường băn khoăn: nhưng thằng nào chi? Khoái vỗ bổ vào bụng dưới: tao chi, thiếu đếch gì, tiền cậy cả bìu đây này. Vừa nói, Khoái vừa lôi ra chiếc túi vải. Cường và Cường lồi mắt nhìn thán phục. Nhà Bát buổi tối, Bát đang nói chuyện với ông Đình. Đình: xóm làng râm ran cả anh Bát ạ, chỗ nào cũng bàn luận chuyện ngày mai. Bát trầm tĩnh: anh thấy đám ông khuếnh động tĩnh gì không? Đình lắc đầu: tôi không thấy gì. Ông ta biểu hiện bề ngoài thế thôi, còn người này hẳn đang tìm cách đối phó. Đình hỏi sang chuyện Dinh: sáng nay giải quyết vụ con Dinh thế nào rồi? Thẳng Khoái quay ngoắt 180 độ không nhận. Ông Đình phẫn nộ: cứ gô cổ lại là nhận hết. Bát buồn bã: bên công an cũng muốn làm rõ, nhưng tôi thấy không cần thiết, dù gì cũng con cháu của mình thôi. Anh nương tay chúng nó càng lấn tới. Giận là giận người táng tận lương tâm đứng sau nó. Đình bực bội: vậy sao anh còn động lòng chắc ẩn? Bát lắc đầu, mặt buồn vô chừng: không phải vậy, chuyện đánh thằng Bường chỉ là chuyện nhỏ, làm tới cũng vậy thôi. Tôi muốn tập trung vào những việc khác cần hơn. Đình thở dài ra chiều thông cảm. Có tiếng xe máy rồi Dinh đi vào. Dinh chào ông Đình: cháu chào bác ạ. Ông Đình chưa kịp trả lời, Dinh đã tuôn ra một tràng bức xúc: anh Bường không đi thành phố nữa thầy ạ, còn khuyên thế nào cũng không được. Bát không nói gì, nhìn lên bầu trời đêm. Buổi sáng, phiên chợ đông tấp nập. Chỗ barrier, đám Khoái làm việc tất bật. Những người đi chợ tuần tự nộp tiền lệ phí chợ. Khoái đeo băng đỏ mới tinh nhắc cử với Cương: hôm nay đoàn thanh tra về, cấm đứa nào được lỉnh, không nghe là bỏ mẹ với ông khuếnh đấy. Cửa làu nhàu: biết rồi, nhưng tao bảo thật, chặn thì đếch nào được xe của họ. Không phải chặn mà là chỉ kiểm tra thị uy thôi. Mày điếc không nghe rõ à? Mấy người dân đi chợ nhìn đám Khoái khó chịu. Chợt Khoái dừng lại. Cồn đang lững thững từ trong chợ ra. Khoái vẫy tay cộc lốc: ông Cồn! Cồn nhìn nét mặt hàm hàm của Khoái cảnh giác: cậu Khoái có việc gì dạy bảo tôi đấy? Khoái ngó trước ngó sau dằn từng tiếng: ông giờ hồn đấy, liệu mà kiếm việc khác đi. Nhưng tôi làm gì cậu? Khoái chỉ vướt mặt: thánh họ ông, hà cớ gì ông lại đi bẩm báo với xã nội tình của chợ đông? Cồn thành mình: không phải thế, cậu hiểu lầm rồi, không phải tôi báo cáo. Khoái bỏ đi: hôm nay thằng này cho nợ, hiểu không? Thánh họ! Dưới gốc đa gần chợ, chỗ hàng nước ông Khiên còn sớm, nhưng đã có mấy người tụ tập. Có cả người dòng trâu ra đồng, nhưng để trâu đứng đó và hóng chuyện. Ông Khiên vừa rót nước mồi thuốc, vừa luôn miệng bình phẩm chuyện thanh tra: tôi nghe nói canh xã làm quyết liệt lắm, sẽ thu hồi lại đất, dân phải hoàn trả lại tiền. May mà nhà tôi chưa dám động đến một cát nào. Mấy người dân đều sốt ruột ra mặt. Một người: làm thế thì chết à? Tiền vào nhà khó như gió vào nhà trống, đảo đâu ra nữa mà hoàn với bồi. Ông Khiên quan trọng: không có cũng phải xoáy cho ra mà trả, đời nào họ chịu mất không cho mình. Một người khác nổi cáu: tiền của họ đếch đâu mà mất không với trả mất không. Một người khác: gì thì cũng là đất của mình, ừ thì cho là sai đi, nhưng dụng lý thì cũng phải đi tình chứ. Bất quá như hồi động sản mấy năm trước là cùng chứ gì. Ông Khiên như cố tình khích bác. Ông nói ương chết đi được. Trên người ta nếu vị tình thì họ đã không làm ầm ĩ lên như thế này. Thế thì sao? Tôi hỏi các vị, mấy ông huyện xa tít mủ táp, lại bao nhiêu công to việc nhớn. Ai người ta hoài hơi vác việc của mình. Chẳng qua... Câu nói của ông Khiên tác dụng ngay. Vẫn người vừa rồi. Đúng, chẳng qua gà nhà bới móc nhau thôi. Nghĩ cũng cú thật. Đừng hòng tôi chịu việc này nhé. Chợt mọi người dừng phát, ngẩng lên nhìn. Chiếc loa truyền thanh vang lên. Tiếng của bài. Alo, alo. Đây là đài truyền thanh làng Kình. Mời đồng bào nghe bản tin đặc biệt. Theo thông báo của Ủy ban xã, sáng hôm nay, đoàn thanh tra của huyện sẽ về làng Kình điều tra một số vấn đề. Trong đó chủ yếu là xem xét việc chính quyền và nhân dân làng Kình đã cho thuê mảnh đất gần 2 hectare ở đồng vực, tiếp giáp với đường lộ liên tỉnh. Việc điều tra này do lãnh đạo xã trực tiếp đề nghị huyện tiến hành. Hiện có một số tin đồn thất thiệt xung quanh việc thanh kiểm tra của huyện. Chúng tôi đề nghị nhân dân hết sức bình tĩnh, đoàn kết chống lại kẻ xấu, kiên quyết không để kẻ xấu lợi dụng, làm tổn hại đến quyền lợi chính đáng của người dân làng Kình. Kết quả thanh tra chúng tôi sẽ thông tin sớm nhất để mọi người dân được biết và thực hiện. Thay mặt lãnh đạo thôn, trưởng thôn Phạm Văn Khuếnh. Mặt mấy người dân căng thẳng hẳn, ông Khiên chép miệng. Thấy chưa? Tôi nói cấm có sai. Tình hình phải căng thẳng thế nào ông Khuếnh mới phải thông báo thế? Một người nhíu mày. Ông ấy nói đoàn kết chống lại kẻ xấu, nghĩa là thế nào nhỉ? Mù mờ quá, tôi không hiểu. Ông Khiên nói chắc nịch. Có gì mà không hiểu? Không muốn bị đòi tiền. Không muốn bị đòi tiền thì phải đoàn kết lại mà giữ chứ còn sao nữa. Nếu không thế thì cứ việc mở bẽm. Những khuôn mặt tư lự phảng phất lo âu. Tại trụ sở, Bài buông micro. Phát 2 lần là đủ rồi bác ạ. Khuếnh vẫn có vẻ không hài lòng. Nói thực, câu chữ chú dùng có vẻ vẫn chưa rõ lắm. Đã góp ý nhưng chú cấm chịu nghe tôi. Bạc này rõ thật, người khôn ăn nói ngập ngừng. Bây giờ cũng chưa rõ đầu cua tai nheo ra sao. Ta cứ phải lấp lửng thế mới là khôn ngoan. Khuếnh lắc đầu. Tôi vẫn cứ là muốn mọi sự tách bạch rõ ràng. Bài thuyết phục. Cốt nhất là ta đã khéo léo kêu gọi dân đoàn kết chống lại kẻ xấu. Thế là quá ổn. Đám xã cũng khó mà bắt bẻ chúng ta. Khuếnh thở dài. Thôi được. Nói thật, tôi vẫn thấy lăn tăn nhưng thôi. Dù gì chuyện cũng đã rồi. Mấy giờ thì đoàn huyện xuống hả bác? Họ làm việc buổi sáng. Từ huyện lại qua xã, chắc cũng phải giữa buổi. Bài thận trọng. Tài liệu sổ sách, em và cô Đương đã chuẩn bị đầy đủ. Bác cứ tùy cơ ứng biến thôi. Khuếnh bồn chồn đi đi lại lại, suy nghĩ căng thẳng. Chợt Khuếnh quay lại bên Bài vỗ lên vai. Có lẽ chỉ nên một mình tôi làm việc với họ thì tốt hơn. Bài thăm dò. Ý bác là... Khuếnh nói dứt khoát. Chú với cô Đương tránh đi, mình tôi là đủ. Nhỡ họ kiểm tra quỹ két thì sao ạ? Mặc họ, tôi có cách của tôi. Đám trên huyện tôi không lạ, cưỡi ngựa xem hoa thôi. Họ không có nhiều thời gian đâu. Vâng, bác đã chủ kiến như vậy em xin tuân thủ. Quay sang Đường đang ở góc làm việc của mình, Bài dáng rẻ. Cô Đương chuẩn bị đi. Tôi với cô nhân thể phải tránh mặt. Ta lên thị xã làm việc luôn với công ty Sơn Phần, khoản thanh toán tồn đọng. Bài vừa nói vừa nháy mắt ra hiệu cho Đường. Khuếnh tinh mắt nhận thấy. Khuếnh cười nhạt. Đúng đấy. Chú cứ báo cho ông Phần biết chuyện thanh tra, để họ liệu đường khu xử. Bài ngạc nhiên. Sao lại thế ạ? Họ vốn đã nghi ngại chúng ta. Để họ biết cụ thể tình hình. Bác không sợ họ tháo lui hay sao? Tôi bao giờ cũng cầm đằng chuôi. Chú khỏi lo. Em vẫn thấy ngại. Thằng Phần đâu phải loại ngô ngọng. Nó lại chả nắm chắc khứ mấy ông quan hàng tỉnh, nên mới dám chơi trò tước dao như thế này. Bài im lặng không nói thêm. Khuếnh dục. Hai người đi đi. Tiện thể chú giúp tôi kiểm tra lại xem số đơn của ta hôm trước đã giải đủ chưa. Bác yên tâm. Bài và Đường đi ra. Nhà tu. Tu nhìn ra chỗ xưởng mộc. Mấy người thợ đang miệt mài làm. Vợ Tu mang ấm nước lên cho Tu. Thầy nó uống nước này. Tu rót nước uống yên lặng không nói gì. Vợ Tu gặng. Tôi thấy độ dày thầy nó không mấy quan tâm đến thợ. Tu đặt chén nước ngước nhìn. Cô nói gì? Vợ Tu khẽ khàng. Thầy nó cứ đi suốt buổi. Sáng ngày ra đừng ám. Ông đang nhọc đây. Cấm, hiểu không? Hôm nay có cuộc kiểm tra ông Khuếnh. Chuyện kia thầy nó định thế nào? Chuyện gì? Thì cái chuyện tiền đất đấy. Tu bắt đầu nổi sung. Làm sao thế? Ngộ gió à? Tiền, lúc nào cũng chỉ tiền. Thì thầy nó vẫn bảo để trả họ lấy lại đất là gì? Cô thôi ngay đi. Cũng đừng nhắc đến lão Khuếnh mặt hạng ấy. Tiền sư nó, sáng ngày ra. Tu đùng đỉnh ra khỏi nhà. Vợ Tu bất lực nhìn theo. Sân ủy ban xã. Chiếc xe ủ oát đang nổ máy chuẩn bị lên đường. Ông Thập đi ra từ phòng Chuông cùng hai cán bộ khác. Chuông đi ra theo. Chuông nói với Thăng, trưởng công an xã. Cậu đi cùng xe với Đoàn, tôi sẽ xuống ngay. Chiếc xe lăn bánh rời ủy ban. Chuông cùng với Bát sát xe đạp. Barrier. Khoái nhìn chiếc xe từ phía xa đang tiến đến, phẩy tay với Cử và Cường. Họ kia rồi, chuẩn bị chúng mày. Cử và Cường đi ra. Cả bọn căng thẳng đứng dàn hàng ngang sau thanh che chắn. Chiếc xe dừng lại bấm còi. Khoái nhắc khẽ. Kệ nó. Trên xe Thập sốt ruột. Họ làm gì thế này? Lái xe thò đầu ra nói. Đây là đoàn của huyện, yêu cầu mở chắn barrier. Thoáng lúng túng, nhưng đám Khoái vẫn ỉ ra. Khoái lại thì thầm. Chúng mày cứ yên đấy, để tao. Khoái tiến đến sát chiếc xe. Chúng tôi được lệnh kiểm tra xe cộ vào làng, đề nghị các anh cho kiểm tra giấy tờ. Thập vào mấy cán bộ huyện đi cùng trao mày khó chịu. Thằng mở cửa xe nhảy xuống. Thằng gay gắt. Ai có quyền ra lệnh đó? Khoái thấy thằng nhảy xuống đã hơi chùn. Này thấy thằng căn vặn, đi qua lúng túng. Thì là lệnh làng, lệnh làng. Lệnh ông Khuếnh phải không? Khoái quay nhìn đồng bạn cầu cứu. Cường Cử vẫn ỉ ra ở barrier. Thằng nói như quát. Nhấc barrier lên. Khoái đã mất phương hướng lắp bắp. Không được, ông Khuếnh đã dặn. Thằng nghiêm khắc. Anh có dám không mở barrier chứ? Khoái càng lúng túng. Tôi làm theo lệnh. Thằng dằn giọng. Anh đang làm việc vi phạm pháp luật đấy. Tôi nhắc lại, anh có mở thanh chắn không? Khoái đứng như hóa đá. Thằng quát. Mở ra. Khoái như bừng tỉnh, hất hàm cho Cử và Cương. Cương vội nhấc thân tre lên. Thằng lên xe sập mạnh cửa. Chiếc xe đi qua barrier. Khoái chửi khi chiếc xe đã khuất dạng. Thánh họ, ra vẻ ta đây. Thế nào cũng có ngày ông Trần ra bã. Cử bĩu môi. Tình tướng, giật hù dọa sau lưng. Trước mặt thì ngậm hột thị, ấp á ấp úng. Khoái cáu gắt nhặng xị. May giỏi sao lúc ấy không mở miệng? Thì cứ nói mẹ nó là ông Khuếnh cho xong. Đã phận còn sầu cái kiến lại cứ thích làm oai. Khoái đuối lý cố vớt vát. Cũng tại cánh thằng cò. Thánh họ, nói chẳng rõ đầu rõ đuôi gì cả. Chiếc xe ù oát dừng trước trụ sở thôn. Chuông và Bát cũng vừa đến. Một số người dân đã kéo đến xem, trong đó có ông Khiên. Chuông dựng xe nói với mọi người. Bà con về đi, để đoàn thanh tra của huyện làm việc. Ông Khiên đứng lẫn trong đám đông nói vống lên. Biết là đoàn huyện, nên dân chúng tôi mới phải đến xem. Bát nói ôn tồn. Có thế nào bà con hãy cứ giải tán đi đã, không nên tập trung thế này. Cấp trên họ nghĩ khác về chúng ta. Một người nói to. Họ nghĩ thế nào không quan trọng. Quan trọng là quyền lợi của dân làng Kinh. Đoàn cán bộ đã xuống xe. Thấy tình hình thế, chần chừ chưa đi vào trụ sở thôn. Bấy giờ Khuấy mới đi từ trong ra niềm nở. Để mời các anh vào trụ sở. Khuấy nhìn đám đông dân làng, thoáng hài lòng. Ông ta vỗ vỗ tay. Tôi đề nghị bà con không nên tập trung đông người trước trụ sở. Đây là đoàn thanh tra của huyện. Khuấy ngừng lời, nhìn lướt một lượt. Bà con yên tâm, cấp nào thì cũng vì cuộc sống của người dân cả. Tôi xin đảm bảo với mọi người như vậy. Có gì tôi sẽ thông báo ngay. Khuấy thoáng hất hàm như ra hiệu cho đám ông khiên. Đám đông từ từ lảng ra xa. Quay lại đoàn cán bộ, Khuấy chìa tay rất kiểu cách. Xin mời. Một nhà nghỉ tại thị xã. Bài và Đương trong một phòng nghỉ. Hai người nằm bên nhau. Bài khoái trá vờ tay sang người Đương. Giờ này lão Khuấy chắc đang bị quay tơi tả ở đây. Các cụ nhà mình nói cấm sai câu nào. Thằng còng làm thằng ngay ăn. Đường hất tay Bài ra. Rõ rơ. Ai còng ai ngay. Đừng vội tiểu nhân đắc chí. Bài cười hì hì. Chỉ ít cũng là hôm nay. Hồi sáng thấy lão bắt tôi với mình đi. Sướng rơn như bắt được của. Đang thèm tứ nước miếng. Đường bĩu môi. Đồ dê giả. Chỉ thế là không ai bằng. Này, liệu mà đi đến công ty lão Phần, kẻo không xong việc là ốm đòn đấy. Còn chó việc gì nữa. Tiền hoa hồng quan trọng nhất thì đã nằm trong túi mình. Nhưng lão Khọm ấy đã dặn. Mấy khoản thanh toán kia lấy lúc nào trả được. Cứ để đấy câu dầm cho đọng việc. Thì thoảng lấy cớ đi chơi cho đã. Đường véo tai Bài. Đúng là loại giặc già có lõi. Trần đời chắc chỉ có ông là một. Tôi hỏi ông, bao giờ thì khoản kia mới được dùng? Ổm cả đống trong nhà có khác gì ôm bom nổ chậm. Nghe vậy Bài cau mặt. Đúng là bom nổ chậm thật. Tôi đang tính nát óc không ra. Tính gì nữa? Đằng nào thì cũng cầm tiền rồi. Mình quyết nhanh nhanh để tôi còn lo mấy việc. Việc gì cũng từ từ. Ăn trước rồi bước không qua đâu. Nhưng anh ngại gì? Tất tần tật. Lão Khuấy tôi cũng khiếp. Nhưng khiếp hơn là sợ đổ bể. Mà cơ sự này thì chẳng biết thế nào mà lần. Hết xã lại đến huyện. Đường thở sườn sượt. Lại thế nữa. Tôi nèo vào anh. Tưởng là mất cái nọ thì được cái kia. Anh nói vậy. Khẩu khéo con này mất cả chì lẫn chài cũng nên. Bài nổi quạo. Chồng cô nó không chịu nổi cô cũng là phải. Đàn bà gì mà tai ác. Đang nọ hết cả người. Cô còn bơm xăng mồi lửa. Chứ không à. Tay thính vật tư huyện. 5 lần 7 lượt gạ cưới nhưng con này xài lắc. Thôi đi. Cũng chỉ vì những lời đường mật của anh. Mặc kệ đấy. Mai tôi cứ trích một ít. Thay cái tivi cho con bé xem. Bài hạ giọng. Vật mẹ cái thằng thính điếc ấy đi. Nó mà thơm tho cô đã vồ lấy nó từ lâu. Chả phải mò về làng. Đường lải nhải. Không biết. Tôi cứ tiêu tiền đấy. Còn phải sửa nhà sửa cửa nữa. Thôi đi cho tôi nhờ. Cá đã trong hòm. Lên chảo lúc nào chả xong. Sột ruột. Đường nguýt. Vừa ngơi miệng kêu là đổ bể. Đàn ông đàn an gì mà lắm lưỡi. Bài vật người Đường. Có chuyện gì? Tôi với cô ôm tiền đòi là bùng. Biến luôn khỏi làng, được chưa? Đường cười khanh khách. Vạch vôi vào mồm đấy nhé. Con này không ngán đâu. Bài chồm lên người Đường. Trụ sở thôn. Vẫn rải rác một số người đứng ngồi gần trụ sở. Bên trong không khí căng thẳng. Thập đang hỏi Khuấy. Mọi việc đã rõ ràng. Ông Khuấy cũng đã thừa nhận. Như vậy chúng ta cũng có thể kết thúc công việc. Khuấy không còn được vẻ bình tĩnh chủ động như ban đầu nữa. Nhưng tôi muốn biết hướng xử lý của huyện. Thập điềm tĩnh. Việc này chúng tôi chưa thể công bố được ở đây. Khuấy càng nôn nóng. Tại sao lại vậy? Cái đó thuộc thẩm quyền của lãnh đạo huyện. Chúng tôi chỉ thanh tra kết luận sự việc và đề nghị hướng xử lý. Khuấy vã mồ hôi, im lặng ngẫm nghĩ giây lát rồi hạ giọng. Cá nhân tôi không có chuyện gì, nhưng như các anh thấy đấy, bà con đang nôn nóng muốn biết trên sẽ giải quyết sự việc thế nào. Thập nói rành rọt. Ông cứ việc giải thích cho bà con hiểu kết quả thanh tra hôm nay. Việc sử dụng đất canh tác nông nghiệp ngoài mục đích vì bất cứ lý do gì đều là sai phạm cần xử lý. Khuếch đột ngột thay đổi thái độ. Nếu vậy, tôi không còn gì để nói với các anh nữa. Vẫn là Thập. Còn đấy, việc ông không cho những người giúp việc đến làm việc với đoàn, buộc chúng tôi phải hoãn lại một số hạng mục thanh tra. Khuếch ương ngạnh. Tôi nghĩ việc anh bài cô đương đến đây hay không, chẳng ảnh hưởng gì đến ai cả. Có đấy, chẳng hạn như việc kiểm tra quỹ, việc thanh quyết toán tài chính từ nguồn thu bất hợp pháp kia. Khuếch cố gần lên. Những việc đó lúc nào tôi cũng sẵn sàng đáp ứng theo yêu cầu của các anh. Thập quay sang mọi người. Ta dừng ở đây thôi. Có những việc xã sẽ phải tiếp tục làm cho hoàn tất thủ tục. Khuếch im lặng không nói gì, mặt như hóa đá. Quán Lương, Khoái đã lỉnh về quán. Lương hỏi. Sao không đi giúp ông chú? Phè này thì nướng chả cả nút nhé. Khoái vẫn hậm hực. Thanh họ nó, trưởng công an là cái thá gì? Phách lối, thể nào cũng có ngày. Ngay gì? Khoái gãi đầu. Tôi nói thằng cha Thăng, tôi sợ đếch gì nó. Thôi đi, chỉ được cái lỗ mồm là không ai bằng. Chú cháu nhà ông chỉ giỏi bắt nạt người yếu. Cứ phải để chính quyền họ trị cho mới trắng mắt. Nói gì thế? Không oan đâu, cả một lũ đánh trộm người ta thì hay hớm gì. Khoái bị bắt mạch nhưng cố cãi. Nói linh tinh, tôi thèm vào làm những chuyện đó. Đừng ra mồm nữa, bịp ai chứ bịp sao được con này. Khoái cười kiểu thú nhận. Chuyện, thế thằng này mới chết mê chết mệt. Lương trừng mắt. Thôi đi, tôi nói nghiêm chỉnh đấy. Theo lão Khuếch in ít thôi, kẻo hối không kịp đâu. Lương bỏ vào nhà trong. Khoái ngồi ngay đơ. Chợt cửa phòng hát mở ra, Tu vẫy tay. Khoái, lấy cho tao cốc bia. Cửa sập ngay lại, Khoái chửi. Lấy cái thánh họ nhà mày. Nói vậy, nhưng Khoái vẫn đứng dậy. Vẫn là trụ sở thôn, trời đã tối. Khuếch cùng tổ bảo nông. Khuếch. Tình hình là thế đấy, giờ là lúc chúng ta phải tích cực hành động. Họ ép giải tán tổ bảo nông của chúng mày. Nhưng đừng hòng. Đám Khoái ngồi im. Khuếch chỉ thẳng vào Khoái. Còn thằng Khoái, may mà kịp hiểu ra vấn đề nên thoát tội. Biết thế này, tao cũng chẳng cần phải nhúng tay vào làm gì. Không một ai lên tiếng, Khuếch vẫn đi lại lung tung. Tực không thể chịu được. Dẫn đến tình hình ngày hôm nay, tất cả đều từ tay bát mà ra hết. Được, đã thế lành làm gáo vỡ làm muôi. Đám đàn em đã cảm nhận được trạng thái của Khuếch, bèn tranh nhau nói lấy lòng. Đúng vậy, lành làm gáo vỡ làm muôi. Cần cái gì chú cứ nói. Cái ông bát thật không biết điều, bát đứng cả họ hàng. Biết thế này, hôm trước cho luôn thằng Bường 8 áo làng kinh. Khuếch vỗ vỗ tay ra hiệu cho đám kia im lặng. Đủ rồi, từ giờ ta cũng không nương tay thật. Môi Khuếch mím lại vô cùng nanh ác. Không chỉ thằng Bương, tất cả đám thanh niên làng khác đến đây tìm hiểu gái làng. Đứa nào không tử tế, chúng mày cứ cảnh cáo cho tao. Khoái phởn lên nói choàng choác. Trần cho chúng nó ra bã thì thôi. Khuếch mắng Khoái, nhưng mà rõ là hài lòng. Cứ hợp tả hợp tập, cha được cái việc gì ra hồn. Ai cũng như anh thì người ra bã là tôi, chứ không phải chúng nó đâu. Tất cả cười ầm lên, Khuếch nghiêm mặt. Chưa phải lúc phận. Tóm lại, tôi nói vậy các anh hiểu chưa? Cả lũ nhào nhào. Hiểu rồi ạ. Bác yên tâm đi, chúng cháu không làm bác thất vọng đâu. Chú cứ giao việc, việc gì cháu cũng xong bén. Thánh họ. Khuếch lim dim mắt nhìn đám đàn em. Cơn giận dữ hình như đã tan biến. Khuếch nói giọng vỗ về thân tình. Làm gì tôi sẽ trao đổi cụ thể. Nhiều việc đấy. Không ít đâu, chúng ta phải khuấy động cái làng kinh này lên. Rồi thì muốn làm gì, muốn tra gì cũng chấp. Câu nói này khiến đám Khoái ngẩn ngơ không hiểu. Lại là Khoái. Chú bảo gì ạ? Khuấy nhìn lướt một lượt. Các anh sẽ hiểu thôi. Tôi muốn kẻ nào đi ngược lại với lợi ích của chúng ta. Kẻ ấy phải chịu hậu họa. Đám tay chân Khuấy trong cơn phấn khích reo ầm lên. Khuynh hài lòng. Tôi biết các anh bấy nay vất vả, cũng phải có cái gì đó bù đắp xứng đáng. Anh Khoái đâu? Khoái bật dậy. Có cháu. Bây giờ anh cầm trịch giúp tôi, đưa anh em ra quán Cô Lương uống bia. Cả bọn vỗ tay ầm ầm, Khuynh phẩy tay. Thôi đi đi, uống thoải mái nhé. Cả bọn tản đi, Khoái nhảy cẩn cẩn. Nhớ đấy, tao là người cầm trịch. Uống khố đái ra quần thì thôi hiểu chưa? Thanh họ! Phòng chủ tịch xã, ngày. Chuông trao đổi với Thăng. Chuông. Chắc phải vài ngày mới có thông tin từ huyện. Thăng bàn khoăn. Còn việc của chúng ta, tôi thấy sốt ruột anh ạ. Chuông gật đầu. Cứ làm thôi, theo ý kiến của thanh tra huyện, ông cứ cho gọi bài và đương ra làm rõ việc tài chính. Thằng vẫn băn khoăn. Những thứ đó chỉ là những việc sổi, tôi vẫn canh cánh nghĩ đến chuyện gốc của vấn đề. Chuông có vẻ bực mình. Ông thấy đấy, chúng ta chả làm hết sức rồi còn gì. Bây giờ buộc phải chờ chỉ đạo của huyện, đừng làm rối chuyện thêm nữa. Thằng nhận thấy thái độ của Chuông, không bàn thêm nữa. Vâng, tôi sẽ tiến hành ngay. Chuông dặn dò Thăng. Trong hai người đó, anh lưu ý giúp tôi tay bài. Đó là một kẻ biến báo rất tài. Một người có thể đổi trắng thay đen trong tích tắc. Thăng gật đầu. Tôi không lạ gì anh ta cả. Anh cứ yên tâm. Thăng đứng dậy. Chuông như hối vì bực mình vừa rồi. Tôi căng thẳng quá. Cậu đừng để bụng nhé. Thăng không trả lời đi ra khỏi phòng. Phòng chủ tịch huyện, ông thập thanh tra đang báo cáo. Tôi nghĩ là tình hình dưới đó rất căng anh ạ. Tay Khuynh không phải loại vừa. Thái độ của ông ta có vẻ bất cần. Nhưng ông ta đã thừa nhận khuyết điểm đấy thôi. Vâng, cũng bởi ông ta không có cách nào khác. Không thừa nhận không được. Chủ tịch huyện cầm biên bản thanh tra đọc lại, nhíu mày. Cái tay này thật không ra làm sao cả. Việc động trời như vậy mà làm cứ như không. Xem thường phép nước đến thế là cùng. Thập đắn đo. Việc sai đúng không còn gì phải bàn anh ạ. Cái khó là cách xử lý. Mấy hôm nay tôi cứ phân vân mãi. Chủ tịch huyện đặt biên bản xuống. Sai thì phải sửa. Có gì mà phân vi. Không đơn giản thế đâu. Nếu chỉ là việc bán đất thuê đất thì đành một nhẽ. Đằng này ông ta khôn ngoan hơn nhiều. Anh nói rõ xem sao. Tôi muốn nói đến việc sử dụng số tiền trái phép đó. Ông Khuynh đã chia cho tất cả các hộ dân co đất. Một số tiền lớn đã nằm trong dân. Thì sao? Việc này xã đã báo cáo. Khó có thể thu hồi được. Nếu là tập thể hay số hộ ít thì khả dĩ. Đằng này gần như cả làng đã nhận tiền. Chính mắt tôi đã chứng kiến dân đến tận trụ sở, định chất vấn đoàn thanh tra. Chủ tịch huyện lắc đầu. Hỏng quá, hỏng quá. Mấy tay chủ chốt dưới kình hợp làm ăn ấm ớ thế này thì chết thật. Cũng không trách được họ anh ạ. Hôm trước tôi đã quán triệt kỹ. Ông nói đúng đấy, thu hồi rất khó. Thập vẫn băn khoăn. Tôi đã cử cán bộ xác minh. Người mua đất là công ty Sơn Phần. Chủ tịch huyện quan tâm. Sơn Phần à? Vâng, đó là một công ty con cưng của tỉnh. Chính xác là mua chứ không phải thuê. Như hợp đồng tay Khuynh trưng ra cho tôi xem đâu ạ. Chủ tịch huyện băn khoăn. Khó thật chứ chả bỡn. Cậu Phần được lòng các cụ trên tỉnh lắm. Như thế là có dấu hiệu nhập nhằng trong việc mua bán. Đúng như thế ạ. Vậy hướng xử lý của ông thế nào? Ngập ngừng đôi chút, Thập nói một cách cường quyết. Tôi nghĩ ta không thể làm khác vì ngoại lệ này được. Phải thu hồi lại đất mua bán trái phép. Và xử lý nghiêm các cá nhân vi phạm. Tùy mức độ, thậm chí phải xử lý bằng pháp luật. Chủ tịch huyện gật gù. Ông làm thế là hết trách nhiệm. Đúng, việc tưởng nhỏ, nhưng bây giờ thì không phải là nhỏ nữa. Tôi sẽ trao đổi trong thường vụ. Phải xử lý thôi. Chợt có chuông điện thoại. Chủ tịch huyện nghe máy. Vâng vâng, tôi đây ạ. Thế ạ? Kinh hợp. Vâng, vâng, tôi hiểu rồi. Chủ tịch huyện đặt máy ngồi thử ra, Thập Ái ngại. Có chuyện gì vậy anh? Chủ tịch huyện chán nản. Vẫn chuyện làng kinh. Thập không hỏi thêm. Chủ tịch huyện nói nhưng lại nghĩ tận đâu đâu. Địch thần chủ tịch tỉnh gọi cho tôi. Trên đó nhận được một loạt đơn kiện của dân làng kinh. Đến lượt Thập ngẩn ra. Hôm trước thì kiện lên huyện, giờ đến cấp tỉnh, không còn ra làm sao nữa. Chưa chừng họ còn kiện lên cao nữa. Vẫn là cái tay khuấy đó thôi. Hôm trước ông nhận định rất đúng. Thập dò hỏi. Bây giờ anh định thế nào? Chủ tịch huyện ngao ngán lắc đầu. Thôi được rồi, cứ biết thế đã. Có gì tôi sẽ trao đổi thêm với anh. Khuấy mò đến nhà Bài. Bài ngạc nhiên. Em lên xã đây. Chắc là bác còn muốn dặn dò em thêm điều gì. Khuấy gật đầu. Tôi chưa thật sự an tâm lắm. Hôm qua họ đã quay cô đương như quay trong chóng. Khiếp, bác nói làm em rùng mình, rùn cả lông măng. Khuấy cười xoay cả miệng. Chú vui tính đáo để. Giả cọc đế thế kia thì còn đào đếch đâu ra lông măng. Bài đùa. Em đang hồi xuân mà bác. Kể cũng hay đấy. Vào lúc cam go chú còn đùa tếu được. Thật đáng bậc mày dâu. Chả trách chú đào hoa là phải. Bài lắc đầu. Bác mới đáng mặt. Cả cuống thế này bác vẫn không quên móc máy. Em thật lòng với bác cả nón. Khuếnh đanh mặt lại. Thôi, không đùa nữa. Tôi thông báo tình hình cô đương để chú nắm được. Liệu bề khu xử. Mà tôi nói có thừa không nhỉ? Bạc lại thế rồi. Tôi xin lỗi. Ra cả lầm cầm chú thông cảm. Hôm qua đám xã đã kiểm tra két, sổ sách thu chi. Nói chung là không có vấn đề gì lớn. Bài thoáng giật mình. Có chuyện gì hả bác? Không, không có chuyện gì. Họ chỉ lưu ý về khoản kinh phí làm đường và vạn vẹo về khoản dự trù cho cái miếu. Em vẫn chưa hiểu. Tôi nói vậy thôi. Cụ thể thế nào hẳn hôm nay chú sẽ phải giải trình. Bác vừa nói cây miếu. Họ chỉ vặn vẹo thế thôi, chứ chưa nắm được ý đồ đòi lại đất trạm xá của anh em mình. Chú nhớ đấy, đừng phòi ra điều đó. Bài giãn mặt thở vào. Bác lập lửng làm em thót cả ruột. Tưởng cô đương có chuyện gì khuất tất. Khuynh đứng dậy ra về. Chú vẫn chả hay bảo, người khôn ăn nói nửa chừng đấy thôi. Mà tính tôi chú biết, chả dại gì tôi làm người ngu. Khuếnh đi nhanh ra ngõ, Bài nhìn theo rùa. Đủ đểu. Bài ngồi trong phòng của Thăng, có cả toàn công an huyện. Thăng đang hỏi. Những cái đó chúng tôi biết rồi. Anh Bài ạ, chúng ta không lạ gì nhau cả. Anh nên vào thẳng việc đi cho đỡ mất thời gian. Bài xa sầm mặt. Vậy thì các anh cứ hỏi. Biết được chuyện gì tôi sẽ trả lời. Mà này anh Thăng, tôi không phải đối tượng hình sự để anh hỏi cung đâu đấy. Thăng cứng cỏi. Chúng tôi mời anh với tư cách là người liên quan đến một số việc về trật tự an ninh, cũng như sai phạm kinh tế ở làng kinh. Bài nhún vai. Tôi đã đến đây, các anh muốn hỏi muốn làm gì mặc sức. Nhưng tôi e liệu các anh có đúng người đúng việc không đấy. Thăng bình tĩnh giải thích. Ban công an xã giải quyết việc này là đúng trách nhiệm và thẩm quyền. Bài không nói gì. Thăng. Anh được ông Khuếnh trưởng thôn giao phụ trách thông tin tuyên truyền. Đúng thế. Tôi cũng vì làng kình mà nhận việc thôi chứ béo bở gì. Trong thời gian qua, anh đã cho phát một số ý kiến một chiều và có hơi hướng kích động quần chúng nhân dân trên hệ thống loa của chính quyền. Bài cười nụ. Tôi làm việc đó theo lệnh của trưởng thôn. Mỗi bài viết phát thanh nào, ông Khuếnh cũng trực tiếp duyệt. Ông ta chịu trách nhiệm chứ không phải tôi. Thằng gật gù. Tôi đã đoán anh trả lời đúng như vậy. Không sao, nhưng tôi phải nói cho anh rõ. Hệ thống loa truyền thanh là tài sản của nhân dân, là công cụ tuyên truyền của chính quyền. Không một cá nhân nào có thể lợi dụng nó để phục vụ cho ý đồ riêng của bản thân. Bài nhún vai. Các anh hãy nói điều đó với ông Khuếnh. Tôi chỉ giúp việc cho trưởng thôn làng Quỳnh. Tôi không phải là nhân viên văn hóa của xã để nghe các anh dạy dỗ. Vậy còn vai trò của anh trong việc bán đất? Tôi không có vai trò gì hết. Mà nếu có, tôi cũng chỉ là người làm theo lệnh của ông ta. Anh nghĩ làm theo lệnh thì không phải chịu trách nhiệm gì hết hay sao? Bài không còn hoạt khẩu đường nữa, phải dừng lại để suy nghĩ. Thằng dục dã. Anh trả lời đi chứ. Bài đáp phứa. Thì các anh cứ quy trách nhiệm cho ông Khuếnh đi. Phần tôi đến đâu tôi sẽ không từ chối. Thằng cười. Anh biết được như thế là tốt. Còn việc làm đường? Tôi không hiểu. Các anh cứ nói rõ ra. Anh nên tự nói ra thì hơn. Bài nổi khùng. Này anh Thăng, anh bỏ cái kiểu nói ấy đi. Tôi nhắc lại, tôi không phải là tội phạm. Việc đất cát, việc làm đường, cả việc xây miếu này mai nữa. Các anh cứ hỏi thằng ông Khuếnh. Thằng nhẹ nhàng. Anh Bài, anh bình tĩnh giúp cho. Chúng tôi đang mời anh. Bài vẫn to tiếng. Tôi xin kiếu kiểu mời này. Việc làm đường các anh nghe đây. Tôi không liếm được một xu nhỏ nào đâu. Nếu có, chắc chắn các anh không đời nào để tôi yên. Còn gì nữa, các anh hỏi nốt đi. Thằng vẫn điềm tĩnh. Được, tôi nghĩ một lúc nào đó chúng ta sẽ trở lại đề tài vừa rồi. Còn chuyện này, vì sao anh dai dẳng việc kiện tụng đến thế? Lần này chắc anh không đổ tại cho ông Khuếnh nữa. Bài thoáng rùng mình, nhưng trả lời rất nhanh. Anh đã nói thế tôi công nhận. Nhưng các anh nhớ cho rằng, lần kiện này tôi không kiện cho cá nhân tôi. Vậy anh kiện cho ai? Cho làng Kinh. Anh cho rằng mình đủ tư cách đại diện cho dân làng Kinh. Bài lại lúng túng. Tôi không đại diện cho ai hết. Anh chả vừa nói anh kiện cho làng Kinh. Tôi không nói thế. Đấy là tôi diễn đạt sai. Ý tôi muốn nói là dân làng Kinh kiện, và tôi chỉ là người chấp bút. Tất nhiên là theo chỉ đạo của trưởng thôn làng Kinh. Thằng cười cười có một thoáng giễu cợt. Anh lật vấn đề nhanh lắm. Không quan trọng anh Bài ạ. Tôi chỉ muốn nói với anh điều này. Gieo gió ắt sẽ gặp bão. Luật đời là vậy. Bài nhếch mép. Cứ việc. Nhưng các anh không phủ nhận được một số nội dung trong đơn là có thật. Thằng nhìn như xoáy vào mắt Bài. Cái đó cũ mềm rồi anh Bài ạ. Những chuyện anh nêu ra đều đã được giải quyết. Như việc anh Chuông dạo còn làm chủ nhiệm hợp tác. Bài trở lại ngạo mạn. Anh đọc lại đơn đi. Chúng tôi kiện chính cách giải quyết ấy. Không lý gì một cán bộ hợp tác bị thanh tra, bị xử lý kỷ luật, lại được thuyên chuyển sang vị trí cao hơn. Thằng dằn giọng. Anh đang vù khống đấy. Còn nữa, mấy vị lãnh đạo xã khóa đó, tại sao lại được hạ cánh an toàn? Người về nghỉ đã đành, nhưng đáng nói là tay bút, tay cao đều được cất nhắc lên huyện, thậm chí lên tỉnh công tác. Nhưng cái chính là những vấn đề mờ ám trong việc sử dụng quỹ đất hai của xã. Thằng hình như cũng không cần kìm nén nữa. Giọng của anh không giấu được sự khinh bỉ. Bụng dạ anh thật hẹp hòi. Tôi vẫn nghĩ anh chỉ là người thất cơ, nên mang lòng oán trách mọi người. Nhưng không phải. Thằng dừng lại như để lấy sức. Tâm địa anh vô cùng xấu xa. Những gì người dân vẫn nói về con người anh hoàn toàn chính xác. Bài bất ngờ về thái độ của thằng. Anh xúc phạm tôi. Thằng đứng dậy, giọng vẫn căng như liên thanh. Anh về đi. Hy vọng đây không phải là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau. Nhân thể tôi cũng nói để anh biết. Quan hệ của anh với cô Đương. Bài tức tối đứng phát dậy, cắt ngang. Đó là quan hệ cá nhân thuộc về sinh hoạt. Các anh không được quyền can thiệp. Thằng cười. Quan hệ cá nhân nhưng dính vào tập thể thì thế nào hả anh Bài? Bài ngẩn ra không nói được. Nhà Bát. Bát chuẩn bị xe đạp để đi. Vợ Bát mà giàu giàu. Ông lại lên xã đấy à? Ông Bát ngạc nhiên. Bà này sao vậy? Đang dừng lại dở chứng. Xã huyện cái gì? Tôi đi thị trấn có việc. Vợ Bát sằn sỗi. Vâng, tôi dở chứng. Ông có bao giờ thèm để ý vợ ông? Còn ông bệnh gì chứng gì đâu? Bát dựng xe lộn lại vào trong nhà. Có gì thì bà nói đi. Vợ Bát ngồi đối diện với chồng. Ông không nghe trong làng ngoài xóm người ta nói gì thật à? Tôi không quan tâm. Vợ Bát rền rĩ. Lại còn thế nữa. Sống trong làng xa ngoài nước, Vậy mà ông lại bảo không cần biết. Sao lại có người đời như thế? Ba sốt ruột. Tôi đang vội. Có gì bà nói nhanh đi. Người ta đang chửi ầm lên điếc cả tai kia kìa. Bà xót ruột vì không được tiền đất như người khác thì cứ nói thẳng đừng quanh co nữa. Không phải chuyện ấy. Người làng chửi ông vì họ sợ phải thu hồi tiền đất. Sau cái đận huyện về thanh tra, ai cũng bảo ông là người đầu têu rước họa về làng. Bát ngồi lặng đi, mãi sau mới lẩm bẩm. Lại tay khuếch đây mà. Hiểm độc thật. Vợ bát tiếp tục chỉ chiết. Người ta có thế nào thì cũng được dân làng ca ngợi. Còn ông thì làm được gì nào? Chỉ khổ vợ khổ con. Bát gầm lên. Bà im đi. Vâng, tôi im. Chẳng còn nói thì ông cũng biết. Thằng Bưởng đấy. Nếu không phải vì ông rước về thù hằn, thì đời nào thằng con rể tương lai của ông lại bị đánh dã man như vậy. Bát ôm lấy đầu giọng khổ não. Thôi đi, đừng nói nữa. Vợ bát ngập ngừng, ánh thương xót hiện trong mắt bà. Tôi xin ông đấy, đừng làm gì nữa. Người dân làng Kình đã khổ nhiều rồi, các ông đừng làm họ khổ thêm. Người bát rũ như một tàu lá. Chuông và Phừng đang ở trong phòng làm việc. Chuông: Tôi linh cảm có chuyện gì đó quan trọng nên huyện mới triệu tập thường vụ đột xuất như vậy. Phừng ngẫm nghĩ: Chắc vẫn cái chuyện kia thôi. Biết vậy, nhưng không hiểu sao tôi cứ thấp tha thấp thỏm. Cả hai chợt nhổm người. Ngoài sân, chiếc xe con chờ chủ tịch huyện đang vòng vào. Chuông và Phừng đi ra. Chủ tịch huyện cùng thanh tra thập bước xuống. Chuông, Phừng chạy ra đón. Trông thấy hai người, chủ tịch huyện nói ngay: Ta họp luôn, tôi chỉ tranh thủ có rất ít thời gian. Mọi người bắt tay nhau. Phừng: Mời các anh vào phòng họp ạ. Chủ tịch huyện xăm xăm đi nhanh vào phòng. Chuông nán lại phía sau dò hỏi Thập: Có chuyện phải không anh? Thập gật đầu mà rất buồn. Quý thính giả vừa nghe xong tập 4 của tiểu thuyết Gió Làng Kình. Hãy cùng chờ đón nghe tập 5 trong chuyên mục đọc truyện sau nhé. Còn bây giờ thì Vân xin chào và hẹn gặp lại.